mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 769, mami con nhớ mẹ 6, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền. Tiếp qua một thời gian, Hạ Thần Hy khẽ nói an ủi bảo bối, để mami xử lý tốt chuyện bên này, mẹ sẽ trở về tìm con. Hạ bảo bối nắm di động, có chút quyến luyến thanh âm Hạ Thần Hy. Mami, không quan hệ, con đi tìm người, con biết người ở đâu, không ở bên cạnh người, con sợ người bị người khi dễ, con nhất định sẽ bảo vệ tốt người, người yên tâm đem mình giao cho con. Mami, Lâm Lâm đã tỉnh. Hạ bảo bối thanh âm có chút lạnh, hoàn toàn lạnh ý, kẹp một cỗ hận ý, giống như muốn xuyên thấu cái gì, làm người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm, cô ta thực sự là mạng lớn, vậy mà tránh được một kiếp. Hạ Thần Hy cũng lạnh thanh âm, mẹ cố ý, bảo bối, cô ta rất lợi hại, con không được đơn độc cùng cô ta ở chung, miễn cho chịu thiệt, Lục Chăn ở bên cạnh con, mặc kệ đi chỗ nào, cũng làm cho anh ta theo con, mẹ cùng Lâm Lâm, mẹ sẽ tính rõ ràng. Thù đứa nhỏ, cô ta nhất định sẽ báo. Mạng Lâm Lâm, cô sớm muộn sẽ lấy, cứ như vậy thật không minh bạch, để cô ta đã chết. Hạ Thần Hy không cam lòng, cô sẽ tặng Lâm Lâm một phần đại lễ, lại làm cho cô ta đi tìm chết, đơn giản như vậy để lại cô ta. Hai tử của cô sẽ không đáp ứng. Được con biết, Hạ bảo bối cũng đáp ứng Hạ Thần Hy, sẽ không động Lâm Lâm. Lâm Lâm mặc dù tránh được một kiếp nhưng hủy dung, mất đi cơ hội làm mẹ cô ta đã sống không bằng chết. Lưu cô ta lại cho mami thu thập. Nếu không phải thành phố S tình huống phức tạp, Hạ bảo bối cũng nhịn không được muốn tới bên người Hạ Thần Hy, chỉ có bé ở bên người Hạ Thần Hy, bé mới có thể bảo đảm, mình có thể bảo vệ tốt mẹ, bé luôn luôn sợ hãi, có người khi dễ mẹ bé. Mami, Daddy, bảo bối, mẹ không muốn nghe. Hạ Thần Hy cấp tốc cắt ngang lời Hạ bảo bối, có chút sợ hãi nghe thấy tin tức Đường Bạch Dạ, cô sợ hãi, nghe thấy một ít tin tức không tốt, sợ hãi, nghe thấy bảo bối nói, Daddy đã chết. Hạ bảo bối dừng một chút, khó có được có một tia trầm mặc. Hạ Thần Hy lòng như đao cắt, bảo bối, không nên hận mami. Chuyện này, cô có nỗi khổ trong lòng. Được, Hạ bảo bối trầm giọng nói, khẩu khí vô cùng kiên định, con không hận mami, vĩnh viễn cũng sẽ không, mặc kệ người làm cái gì, con cũng sẽ không hận người, con chỉ hy vọng mami có thể quàng cục nợ thật vui vẻ sống, ân oán thị phi trước đây, sẽ theo gió tan đi, không muốn canh cánh trong lòng, bằng không, mami không vui, bảo bối cũng rất khổ sở, mami, người không tiếc bảo bối khổ sở sao? Thanh âm đứa nhỏ, còn mang theo một tia ủy khuất hỏi được Hạ Thần Hy á khẩu không trả lời được, miệng đầy cay đắng, như cắn một miếng hoàng liên, loại thuốc đắng của chung như tam thất, không lời nào để nói. Cô vội vã cúp điện thoại, nhắm mắt lại, che lấp tất cả bi thương, cô gọi cuộc điện thoại này, chẳng qua là cô tưởng niệm con trai của cô, quá muốn nghe thanh âm của con trai, bằng không, cô sợ chính mình chống lại không được. Qua lại nhiều cừu hận như vậy, đem bọn họ bao phủ. Giữa Đường Bạch Dạ cùng cô, có cừu hận không đội trời chung. Nên thế nào đi hóa giải, cô thực sự gật đầu một cái cũng không có, bảo bối nói, ân oán thị phi quá khứ, theo gió tan đi, cho dù là muốn tan đi cũng cần thời gian tiếp thu, cô cần yên lặng một chút, hóa giải phần oán khí này. Di động Hạ bảo bối, vẫn mở nhưng không còn âm thanh, Hạ Thần Hy sau khi cúp điện thoại, Hạ bảo bối nhìn di động, lại quay đầu nhìn trên giường, sắc mặt tái nhợt như bệnh nặng mới khỏi. Góc truyện audio.com Đường Bạch Dạ, nguyên bản Đường Bạch Dạ đáng chết đi, lúc này sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, mặt không thay đổi nhìn Hạ bảo bối gọi điện thoại. Cách chương.